Độc y đối với sát ý ngập trời hướng về phía mình, răng nanh run lên, yết hầu kéo căng, hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Đồng thời, cảm giác lần đầu tiên gặp mặt liền lo lắng hoài nghi, lần thứ hai thì đáy lòng càng khẳng định lo lắng. Y chính là người mà tình độc, câm miệng, khắc chế cơn giận của mình, lúc này Thu Chi Phong không muốn nghe cái gì cả. Mọi chuyện nói cho hắn mà nói đều là từ ngữ vô nghĩa căn bản không có tác dụng. Phải, toàn thân độc y run lên, hắn nên ngậm miệng chính là vẫn dùng ánh mắt muốn nói lại thôi táo bạo nhìn Thu Chi Phong. Nói, không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, Thu Chi Phong nóng lòng muốn đuổi người này đi. Bởi vì, hắn biết quá nhiều, nếu về sau y còn có tác dụng đối với ngài, xin ngài tận lực ít để ý tới y một chút. Tuy rằng nhìn qua chuyện đó tự hồ là không có khả năng, nhưng có còn hơn không, lời của hắn nói ra rồi, còn lại sẽ không quan hệ tới hắn nữa. Ngươi, nghe ra ngụ ý của hắn, sắc mặt Thu Chi Phong đột biến, quay đầu lại tầm mắt cùng độc y tương giao, đã thấy hắn thẳng người cố chấp nhìn lại. Thu Chi Phong nhìn hắn hồi lâu, rốt cục thỏa hiệp. Theo một ý nghĩa nào đó, thuộc hạ cáo từ, cầm hòm thuốc của mình lên, độc y lui ra cửa. Cùng lúc đó, một đàn chim trắng to từ tổng đàn ma giáo dương cánh bay lên trời. Phi Thiên ngồi cạnh ao ngẩn người nhặt lên một đống hòn đá nhỏ tùy ý ném vài tiên, một nửa đàn chim như hoa tuyết rơi xuống, nhưng mà như trước đều có con đào thoát. Nheo mắt lại thản nhiên cười, Trương Lương thuận tiện vuốt ve ria mép của mình, quạt lông nhẹ lay động. Vài cánh chim màu trắng nho nhỏ từ trên quạt rơi xuống, toàn bộ rơi trên mặt đất không nhìn kỹ thấy không khác cánh hoa màu trắng. 7 ngày sau, Thu Chi Phong lần thứ hai nhận được thư của Phong Vũ Phi. Điều kiện thay đổi công phu sư tử ngoạm. Hắn không chỉ muốn Thu Chi Phong quy thuận còn muốn cái đầu của Phi Thiên. Đứng trước giường nhìn Hắc Ưng đang bị độc phát dày vo cho sống mà như chết, y lâm vào hôn mê như được giải thoát, Thu Chi Phong cuối cùng đưa ra một quyết định. Cái này kỳ thật đã sớm nghĩ tốt lại do dự có nên thực hiện hay không, không lâu sau tương lai ma giáo cùng vận mệnh rất nhiều người khác sẽ cải biến. Trạng vạng ngày hôm đó, rất nhiều người thấy Thu Chi Phong dáng vẻ tiêu điều đi vào trong địa lao, hồi lâu, mới mang theo một đầu người toàn thân đều là máu đi ra. Có người gan lớn nhìn trộm vài lần, lại hoảng sợ phát hiện cái đầu dính đầy máu me rõ ràng chính là đường chủ hình đường. Phi Thiên, sau khi Trương Lương nghe được tin tức an vị ở trong phòng trước ánh nến mà cười đắc ý, gương mặt vặn vẹo bị lay động nhoáng cái đã âm trầm tham lam như quỷ mị. Vận mệnh sắp đi theo quỹ tích vốn có của nó, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể ngừng động mà không thể ngăn cản. Khách Trương.